Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, hình như còn có chỗ nào đó bị hắn bỏ sót. Thanh Long thấy chủ tử không nói gì, vẻ mặt như đang trầm tư, nhất thời cũng không đoán ra được. Hắn biết chủ tử như vậy là đang suy nghĩ, nhưng mà đang suy nghĩ cái gì? Trong chớp mắt, bức tranh mà Thanh Long đưa cho hắn trước đó đột nhiên hiện lên trong đầu. Bắt được rồi, Sở Nam Phong mặt không chút thay đổi, đồng tử lại co rút mạnh mẽ. Hắn biết chỗ nào không đúng rồi. Gần đây hắn chỉ có hai lần cảm thấy rất quen mắt. Lần đầu tiên là khi nhìn thấy Đại Bảo Nhị Bảo, hiện tại đã có lời giải. Lần thứ hai chính là khi nhìn thấy bức tranh kia. Nửa canh giờ trước, Thanh Long đưa cho Sở Nam Phong bức tranh kia. Trên đó là dung mạo của phế hậu Mạnh Lâm Thanh khi không có vết bớt, được họa sư vẽ dựa theo dung mạo có vết bớt của nàng. Lúc đó Sở Nam Phong đã cảm thấy quen mắt. Hắn cho rằng sự quen mắt đó là do y quen thuộc với phế hậu Mạnh Lâm Thanh, kỳ thật không phải. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân thực sự. Không nói một lời, Sở Nam Phong xoay người bỏ đi. Ấy, chủ tử, Thanh Long ngây người. Hôm nay hắn vốn định nhân cơ hội đến đây để dò la tin tức. Kết quả là vừa mới bước chân vào y quán, thậm chí còn chưa kịp làm gì, chỉ mới nói với chủ tử hai câu đã bỏ đi rồi. Đi rồi sao? Không cùng Bạch Đại Phu chào hỏi một tiếng sao? Thanh Long vội vàng đuổi theo, trong lòng nghĩ chủ tử hành sự càng ngày càng kỳ quái, thật khó hiểu. Chủ tử, chúng ta cứ thế đi sao? Thuộc hạ thấy Bạch Đại Phu cũng không bận, sao không cùng người ta trò chuyện một chút? Thanh Long lớn gan hỏi, vì xem kịch, hắn thật đúng là liều mạng. Tuy nhiên, lúc này Sở Nam Phong thật sự lười cùng Thanh Long so đo. Hắn mặc kệ kẻ ở phía sau lải nhải không ngừng, trực tiếp đi thẳng đến Hoàng Cung. Bị bỏ lại phía sau, Thanh Long không khỏi nghi hoặc. Chủ tử chẳng lẽ tức giận rồi sao? Không đúng, nếu chủ tử tức giận nhất định sẽ không tha cho hắn. Hiện tại xem ra là có việc gấp cần phải xử lý. Thanh Long cũng không buồn rầu quá lâu. Chủ tử đã đi rồi, vở kịch hay cũng hạ màn, hắn cũng nên làm gì thì làm, dù sao hắn cũng rất bận. Trở về cung, việc đầu tiên Sở Nam Phong làm chính là lấy bức tranh cuộn kia ra. Sau khi mở ra, một lần nữa khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Cảm giác quen thuộc căn bản không phải đến từ việc có vết bớt hay không, mà là khuôn mặt không có vết bớt này, hắn càng nhìn càng cảm thấy giống với dung mạo thật của Bạch Tử Ngọc. Sở Nam Phong nhìn chằm chằm vào bức tranh cuộn, như muốn nhìn xuyên qua nó. Hắn chỉ mới gặp dung mạo thật của Bạch Tử Ngọc một lần, nhưng lần đó Sở Nam Phong nhìn rất rõ ràng, như khắc sâu trong lòng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Người trong tranh cuộn, cùng với Bạch Tử Ngọc thật giống hệt nhau. Sở Nam Phong vô cùng khiếp sợ, trong lòng lập tức dâng lên rất nhiều nghi hoặc, những điểm đáng ngờ lâu nay xoay quanh. Bạch Tử Ngọc. Lúc này giống như cùng nhau bùng nổ, Bạch Tử Ngọc, Mạnh Lâm Thanh, Sở Nam Phong liên tục lắc đầu, suy đoán này thật sự rất hoang đường, chẳng lẽ chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể xác nhận sao? Nhớ lại mỗi lần nói chuyện với Bạch Tử Ngọc, hắn chú ý tới giọng nói của đối phương thiên về trung tính, nếu không nhìn dung mạo, chỉ dựa vào giọng nói rất khó xác định đối phương là nam hay nữ. Còn giọng nói của Mạnh Lâm Thanh, ấn tượng của Sở Nam Phong đã rất mơ hồ. Cách chương.